Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, năm con dị thú. Trước mặt cái khác 11 tiểu tổ cũng đều là biểu hiện phi thường xuất sắc tiểu tổ. Trong đó Hàn Dương tiểu tổ xếp hạng đều tại Lâm Tiểu Bạch mấy người phía trên. Hàn Dương bỉ mông viên đánh bại 6 chi tiểu tổ, điểm tích lũy 6.000, đứng hàng thứ 5. Đương nhiên, hiện tại điểm tích lũy xếp hạng cũng không đại biểu thực lực. Nếu quả như thật nguyện ý, giống Ngô Phàm, Thâm Lam Tuyết còn có Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này đều có thể tùy tiện cầm tới tối cao 1.000. Điểm tích lũy, chỉ là sơ kỳ, chờ tiến hành đến vòng thứ 2 thậm chí vòng thứ 3 hỗn chiến. Nếu như còn có thể đứng hàng gần phía trước, vậy liền thật đại biểu cho một loại đỉnh tiêm thực lực. Là bọn hắn. Đột nhiên, đang tiến hành đến thứ 9 phê lúc chiến đấu. Vu Ly đột nhiên nói. Ngay cả bên cạnh Vương Sinh cùng Lưu Hạo cũng hơi động dung. Có chút biến sắc. Lâm Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn sang. Có 5 người thiếu niên chính đi đều bước hướng lôi đài. Theo bọn hắn ra sân. Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện học viên đều là một trận gieo hò xôi trào. Để cái khác một chút không hiểu rõ người cũng có thể cảm nhận được. Cái này lại chính là một chi thực lực đỉnh tiêm 5 người tiểu tổ. Từ Phong, Hứa Mộc, Ngưu Sơn, Lưu Tiền, Âu Thành, Vu Ly từng chuyện mà nói có tiếng chữ. Người biết bọn hắn, Lâm Tiểu Bạch hỏi, Vu Ly trợn nhìn Lâm Tiểu Bạch một chút. Tại khiêu chiến lúc trước ta cùng Vương Sinh, Lưu Hạo cùng bọn hắn từng có một lần chạm mặt, cũng không giao thủ. Bọn hắn là Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện khâm điểm vương bài tiểu tổ. Mục tiêu chính là quét ngang cái khác hết thảy, đoạt được khiêu chiến thi đấu đầu danh chi vị, khâm điểm vương bài tiểu tổ. Thư Tiểu Nha đang suy tư, chính là học viện tỉ mỉ chọn lựa đứng đầu nhất 5 người. Đồng thời tương hỗ ở giữa dị thú có thể hoàn mỹ phối hợp, chế tạo mạnh nhất chiến lực. Lâm Tiểu Bạch nói, bình thường học viện sẽ đem một chút đỉnh tiêm học viên chọn lựa ra, phối hợp ra cường lực tiểu tổ. Nhưng là trải qua trùng điệp sàng chọn, ngưng luyện ra thích hợp nhất 5 người. Hao phí như thế đại công phu đồng thời tận lực, lại là rất ít gặp. Cho nên nói là được khâm điểm vương bài tiểu tổ. Dạng này a, vậy liền thật rất lợi hại. Thư Tiểu Nha điểm đầu. Như thế, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu nhìn xem trên lôi đài. Nhóm thứ 2 chiến đấu đánh vang. 20 chi tiểu tổ nhao nhao triệu hoán dị thú. 5 người này dị thú hơi triệu hoán ra liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một đầu quỷ ảnh xa, một đầu á long thú, một đầu thánh khiết liên hồ, tăng thêm một đầu giới tử thú, còn có một đầu bốn tay cự nhân vương. Cái này quá biến thái đi. Trên khán đài liên tiếp vang lên tiếng kinh hô âm, từng đôi mắt trừng thẳng. Không thể tin được, ta dựa vào, chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu đều có chút nói không ra lời. Tê, liền ngay cả Lâm Tiểu Bạch đều là hít sâu một hơi. Cái này 5 đầu dị thú vừa ra, không biết kinh ngạc nhiều ít người. Cái này 5 đầu dị thú bên trong mỗi một đầu hoặc là thanh danh hiển hách, hoặc là vô cùng hiếm thấy. Trách không được là học viện khâm điểm vương bài tiểu tổ. Mỗi một đầu đều là tinh thông một chủng loại hình đỉnh tiêm. 5 đầu dị thú phối hợp lại không biết chiến lực nên cỡ nào mạnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Một bên Vu Ly 3 người đồng dạng là có chút biến sắc. Bọn hắn cùng Từ Phong mấy người đánh qua đối mặt, nhưng cũng không giao thủ. Không nghĩ tới lại là dạng này 5 đầu dị thú. Lần này khiêu chiến thi đấu có ý tứ. Vương Sinh cười nhạt, dựa vào trên chỗ ngồi. Hừ, Lưu Hạo thần sắc lại khôi phục băng lãnh. Nhẹ nhẹ chiến ý vô tình hay cố ý bộc lộ, để cho người ta không khỏi ghé mắt mà trông. Lưu Hạo bọn hắn là học viện chúng ta mạnh nhất tiểu tổ. Xem bọn hắn vẻ mặt và trạng thái cũng còn không tệ. Nói không chừng có thể đánh bại cái này 5 đầu dị thú tổ hợp. Ngồi tại Lâm Tiểu Bạch mấy người, chung quanh vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện học viên nhìn thấy Vương Sinh Lưu Hạo bên này nói. Coi như đánh không bại. Còn có Hàn Dương bỉ mông viên bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Hàn Dương tiểu tổ hẳn không có Lưu Hạo bọn hắn lợi hại. khó mà nói. Dù sao cũng là bỉ mông viên, tiềm lực vô hạn. Hy vọng hai cái này tiểu tổ đều có thể cho chúng ta Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện lấy được thành tích tốt. Chấm ngoặc kép. Lạc Lâm ngưng trọng nhìn xem trên lôi đài. Cái khác một chút sư phụ mang đội cũng giống như thế. Nàng rất muốn đối Lâm Tiểu Bạch mấy người dặn dò một chút, nhưng lại ngừng lại. Chiến đấu bắt đầu. Không ra dự liệu của tất cả mọi người, Từ Phong mấy người hoàn toàn nghiền ép cái khác đội ngũ. Thậm chí chỉ có một hai con dị thú xuất thủ chiến đấu. Cái khác dị thú chỉ là ra sáng biểu diễn. Tại đánh bại năm chi đội ngũ về sau, bọn hắn liền dừng tay, lẳng lặng chờ đợi cái này một nhóm chiến đấu kết thúc. Đây chính là hoàn mỹ nhất thống trị cấp biểu hiện a. Không chỉ là thực lực vượt xa cái khác đội ngũ, còn có một loại đế vương vô địch cùng áp lực. Chấm ngoặc kép, có người sợ hãi thán phục. Toàn bộ đấu trường đều tựa như ngưng kết. Mắt thấy kia năm cái trẻ tuổi thiếu niên đi xuống lôi đài, bao quát các lớn ngự thú sư học viện một chút các thiên tài. Hừ, mấy cái này ra hòa. Chấm ngoặc kép, Ngô Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhìn một chút Từ Phong mấy người một chút. Ngồi tại một chỗ khác Thâm Lam Tiết mấy người cũng là đang chú ý Từ Phong mấy người. Cùng đại đa số người giống nhau, lúc trước đều cũng không biết Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện có dạng này một tiểu tổ. Thực lực coi như không tệ, được cho một tên kình địch. Thâm Lam Tiết cười nhạt nói, lần này khiêu chiến thi đấu có thực lực tiểu tổ thật đúng là không ít. Chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn một người nữ sinh lông mi bộc lộ nụ cười nhẹ nhõm. Từng cái ngự thú sư học viện đều đang tăng nhanh học viên trưởng thành. Sinh ra như thế bao nhiêu lợi hại gia hỏa cũng không kỳ quái. Mà lại đầu danh ban thưởng thế nhưng là ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Còn không phải tranh bể đầu a. Chấm ngoặc kép, Thâm Lam Tiết quạt trong tay quạt xếp. Người không muốn sao? Bên cạnh nữ sinh che miệng cười một tiếng. Nghĩ, đương nhiên muốn. Thâm Lam Tiết khép lại quạt xếp. Thân thể tuôn ra một loại lăng lệ khí tức. Lần này đầu danh trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Có thể đến huyền nguyên trận đi một lần. Cái này tạo hóa cũng không nhỏ. Thật có loại kia trận pháp. Nữ sinh nghi vấn. Đương nhiên, Thâm Lam Tiết tự tin. Hắn hiểu rõ một chút thường nhân không biết sự tình. Thời gian trôi qua, rất nhanh ngày thứ hai chiến đấu kết thúc. Nguyên bản dự thi tiểu tổ còn thừa lại một nửa. Ngày thứ hai tranh tài cùng ngày đầu tiên giống nhau. Các loại thiên tài tầng ra, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tại tranh tài kết thúc về sau, Lâm Tiểu Bạch mấy người lần nữa đi tới diễn luyện trận. Diễn luyện trận người so một ngày trước càng nhiều. Lâm Tiểu Bạch mấy người tại không gian ảo chiến đấu đối tượng tiểu tổ cũng nhiều một chút. Đều là vào hôm nay chiến đấu mà biểu hiện cực kỳ cường thế tiểu tổ. Mấy cái này ra hòa, lại tới. Lý Nhị Cầu tại mật thất cửa sổ miệng, nhìn xem mật thất bên trong Ngô Phàm mấy người, giống một cái cuồng nhìn lén ma. Bọn hắn cùng Vu Ly bọn hắn đều là trường kỳ dự định một cái mật thất, chỉ cách xa nhau không đủ 20 mét. Lý Nhị Cầu bĩu môi trở lại Lâm Tiểu Bạch mấy người cửa mật thất miệng ngồi, chờ đợi không gian ảo chiến đấu kết thúc. Một mực mô phỏng chiến đấu đến tối tiếp cận 10 điểm, Lâm Tiểu Bạch mấy người mới từ mật thất ra. Vừa vặn gặp cũng là vừa mới ra Ngô Phàm mấy người. Hừ, Ngô Phàm hướng phía bên này hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Khác thường a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cười nhạo, dựa theo tên ngốc này tính cách, hẳn là không thể thiếu nói hai câu châm chọc khiêu khích mới đúng. Vậy mà như thế yên tĩnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.